Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chợ phiên đổi trác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình truyền tống kết thúc. Siêu duy người tiến hóa trở lại người không gian, xác nhận an toàn, bắt đầu kết toán siêu duy người tiến hóa triệu mục thế giới luân hồi tưởng thưởng nhiệm vụ. Thế giới luân hồi, Harry Potter cùng mật thất độ khó, thế giới độ khó LV1, LV6 hoàn thành nhiệm vụ số lượng. 3 tổng hợp đánh giá, S tổng hợp đánh giá khen thưởng, người đạt được 3 điểm hoàng kim loại tính điểm, S cộng cấp siêu duy quyền hạn 1 lần, triệu mục tắt tin tức cá nhân, thẳng rời đi người không gian, trong thành đầy ắp cả người. Triệu mục đi tới cố định gian hàng mang lên mình lần này chuẩn bị bán ra vật bán. Giá trị 200.000 siêu duy tiền ma thuốc. Đáng tiếc không có mộ quang ma thuốc. Nửa năm qua này chỉ luyện chế 2 bình bị Hermione và Haruno Sakura uống cạn. Còn dư lại mộ quang nguyên dịch mỗi một người trực tiếp uống 200 khắc căn bản không có còn sót lại. Chế tạo mộ quang ma thuốc. Bất quá lần này thực tế nghỉ dưỡng sức 1 tháng, cộng thêm còn dư lại một chút mộ quang nguyên dịch có thể ở 11 ngày sau phối trí ra 1 chai. Trừ ma thuốc, triệu mục còn dọn lên nhiều ma pháp vật phẩm, cùng một màu bay lên trời cây chổi. Hắn đem tất cả 272.000 siêu duy tiền toàn bộ đổi bay lên trời cây chổi. Hơn 10 triệu siêu duy người tiến hóa. Không còn nắm giữ năng lực phi hành nói ít mấy triệu. Hắn từ thế giới luân hồi đổi một cái quang bánh xe 2.000 bay lên trời cây chổi cần 2.000 siêu duy tiền. Chuyển tay 3.000 bán đi tuyệt đối không quá đáng. Lần này đi Harry Potter thế giới luân hồi những thứ khác siêu duy người tiến hóa mặc dù cũng có thể đổi được một ít. Nhưng là bọn họ nào có nhiều như vậy Galleon ở thế giới luân hồi mua bán. Dọn xong gian hàng, triệu mục bắt đầu ở từng cái trong gian hàng tìm kiếm mình yêu cầu. Tin tức cá nhân thỉnh thoảng nhắc nhở đồ bán ra. Dự trù toàn bộ bán xong hắn tài sản có thể tăng trị giá đến 608.000 siêu duy tiền. Đây đã là những thứ khác siêu duy người tiến hóa khó có thể tưởng tượng con số trên trời. Nhưng là triệu mục còn chưa đầy đủ. Icarus còn đang cho hắn chế tạo dao găm. Nhưng là máu thịt ma hộp là có thời gian, nếu như có thể ở trên chợ phiên mua được đầy đủ máu thịt vật liệu. Máu thịt ma hộp liền có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo mấy loại huyết mạch dược tề. Icarus cũng cần thật nhiều chế tạo vật liệu, như vậy tại hạ 1 năm thế giới luân hồi là có thể đem vật liệu biến thành hắn yêu cầu ma pháp, trang bị và đạo cụ. Thuận tiện hắn còn muốn hồi một chuyến di tích phó bản. Đem di tích phó bản sản xuất vạn năng nguyên hạch kết tinh toàn bộ đổi được. Di tích phó bản 1 năm nặng đưa 1 lần, sẽ sản xuất một cái màu tím 9 màu xanh vạn năng nguyên hạch kết tinh. Nhưng mà mấy năm trước, hắn căn bản không cầm ra siêu duy tiền đổi. Lần này bất đồng, hắn có đầy đủ siêu duy tiền toàn bộ mua lại, một cái màu xanh vạn năng nguyên hạch kết tinh. Từ di tích phó bản đổi được cần 10.000 siêu duy tiền. Nếu như phải dẫn nhập siêu duy tiến hóa trò chơi cần 50.000 siêu duy tiền. Màu tím đổi liền cần 50.000 siêu duy tiền. Mang nhập siêu duy tiến hóa trò chơi càng cần hơn 250.000 siêu duy tiền. 9 màu xanh ra trời một cái màu tím. Chỉ là đổi được liền cần 140.000 siêu duy tiền. Hơn nữa hắn dự định đem một cái màu tím đổi thành là siêu duy đạo cụ. Hao phí 250.000 cộng lại chính là 390.000 siêu duy tiền. Như vậy thứ nhất, trên thực tế thì có một cái màu tím và 16 cái màu xanh vạn năng nguyên hạch kết tinh con rối. Đừng xem bây giờ tiêu phí nhiều. Rất nhanh mỗi một người đều là hạ trứng vàng gà mái. Hư không thái dương thụ mặt trời thủy tinh lá cây. Đồng thời có thực vật và thủy tinh đồng thời đặc tính. Hư không thái dương thụ bực nào khổng lồ phía trên mặt trời thủy tinh lá cây và những thứ khác một. ít đen trắng cùng thủy tinh lá cây số lượng không thể đếm hết. Số lượng nhiều, đơn độc miếng lá trong đó có năng lượng cũng sẽ không rất nhiều. Thủy tinh lá cây phẩm chất cũng chỉ so màu trắng cao một chút. Thần đèn thế giới nhỏ ẩn cư nửa năm, hắn đã lục lọi ra một loại sản xuất phẩm chất cao thủy tinh biện pháp. Đem nhiều thủy tinh lá cây trực tiếp ném vào hư không thái dương thụ trong cơ thể dung nham cây nước ép. Dung nham nhiệt lượng hòa tan thủy tinh lá cây, phần lớn lần nữa đổi thành là nuôi phần cung cấp cho hư không thái dương thụ. Nhưng là cũng có một số ít sẽ lẫn nhau dung hợp sinh ra phẩm chất cao thủy tinh. Trước mắt đã sản xuất hàng loạt màu xanh da trời phẩm chất các loại thủy tinh. Loại này phẩm chất thủy tinh, thông qua thủy tinh mài giũa đã có thể sản xuất màu xanh thủy tinh con rối. Một cái màu tím và 16 cái màu xanh vạn năng nguyên hạch kết tinh con rối. Sao chép hắn thủy tinh mài giũa một năm có thể sản xuất số lượng kinh người màu xanh da trời thủy tinh con rối, trong đó yếu hóa bản vốn thánh quang mao cầu là chọn đầu. Tự thân da dày còn có phạm vi chữa trị và sát thương năng lực. Hắn cũng không muốn nhiều, một cái 5-3 ngàn siêu duy tiền đưa tiền chỉ bán. Dù sao cũng làm ăn không vốn, hắn chỉ sợ siêu duy người tiến hóa nghèo quá không sợ mình hàng không nhiều đủ. Thần đèn thế giới nhỏ nửa năm, năm ảnh phân thân một mực ở bên ngoài hết sức cố gắng vơ vét rời rác thời gian niệm lực. Hắn bổn tôn vậy không nhàn rỗi. Đã lợi dụng nhóm đầu tiên sản xuất màu xanh da trời mặt trời thủy tinh mài giũa liền 20 cái thánh quang mao cầu, bởi vì số lượng tính không nhiều, Triệu Mục không dự định lấy ra bán. Người mình phân đều có điểm khẩn trương. Hắn bây giờ không phải là rất thiếu siêu duy tiền, không cần phải tính toán kỹ lưỡng. Vòng vo một vòng, Triệu Mục mua được một ít màu xanh máu thịt vật liệu. Còn như màu tím gặp cũng không gặp được, coi như cộng thêm thiên phú và trước mấy cái kỷ nguyên còn để lại siêu duy trang bị. Hiện giai đoạn có thể đi săn đến màu tím máu thịt tài liệu siêu duy người tiến hóa cũng không vượt qua 10, chưa nói chi là có năng lực này cũng chưa chắc sẽ đi làm. Giống như hắn, hoàn toàn có năng lực ở Hogwarts rừng cấm tàn sát bên trong ma pháp sinh vật. Nhưng là hắn không có, bởi vì là hắn đem săn giết số người đều đặt ở càng có giá trị yêu tinh và aura trên mình. Trừ phi trong nhiệm vụ liền dính dấp đến thú vật, nếu không rất ít có người đặc biệt đi giết. Thời kỳ này siêu duy người tiến hóa cấp phó nghiệp đều còn ở giai đoạn manh nha. Không người có thể nấu ra gia tăng thuộc tính thức ăn ngon tự nhiên không người đi săn máu thịt vật. Liệu? Tiếp tục vòng xuống đi. Triệu Mục thấy một cái bị người vây gian hàng. Bạch Nhãn nhìn thấu, lập tức thấy trong gian hàng trưng bày hai kiểu đồ và gian hàng triển hiện thuộc tính. Một cái trong đó là một cái trường đao, đến từ One Piece thế giới lương mau giao 50 công mày lá liễu. Đây là một cái màu tím phẩm chất trường đao, thuộc tính mặc dù vậy, nhưng là ở cái giai đoạn này có thể lấy ra màu tím trang bị bản thân thì không phải là hạng người tầm thường. Bao phủ thân thể hắc vụ sau lưng, làm không tốt chính là một cái hắn quen thuộc tương lai cường giả. Trừ lương mau giao 50 công mày lá liễu, trong gian hàng còn có một viên trái cây ác quỷ. Không là rất tốt trái cây ác quỷ, chẳng qua là một viên màu tím nhạt phẩm chất động vật hệ trái cây ác quỷ sữa hình thái, bò sữa. Trái cây, mặc dù người người đều có hắc vụ bao phủ không nhìn ra bộ mặt thật, nhưng là nghe thanh âm cũng biết đây là một cái nam. Người đàn ông, không phải bị bất đắc dĩ chắc chắn sẽ không bú sữa mẹ trâu trái cây. Vạn nhất xuất hiện sản xuất sữa năng lực, vậy thì thật là hối hận cả đời. Không ít người đều ở đây hỏi giá, nhưng là chủ sạp không bán chỉ đổi. Hai kiểu đồ, Triệu Mục cũng rất muốn. Lương mau giao 50 công mày lá liễu, có thể làm là hư không cái neo xác định vị trí One Piece thế giới không gian tọa độ tế phẩm. Bò sữa trái cây, hắn có thể ở đảo cầu vồng đút cho một đầu chân chính bò sữa. Trái cây ác quỷ người có thể ăn biến thành bò sữa. Ngược lại bò sữa cũng có thể ăn cường hóa tự thân sản xuất sữa năng lực. Viên này trái cây ác quỷ nếu như thả vào mấy chục năm sau giá trị vượt qua bây giờ gấp mấy lần. Ta có thứ tốt, nhưng là ngươi những thứ này giá trị không đủ còn thiếu hai mươi mấy chục ngàn siêu duy tiền. Triệu Mục, thanh âm xuyên thấu đám người truyền tới chủ sạp bên tai. Chủ sạp đầu tiên là giận dữ, so hắn đồ đắt 200 ngàn siêu duy tiền. Cái này ở hắn xem ra căn bản không có thể. Hiện giai đoạn không người có thể lấy được như vậy cao giá trị đồ. Nhưng là thay đổi ý nghĩ một nghĩ hẳn sẽ không có người ăn no chống đỡ đùa bỡn hắn. Đang dự định ngẩng đầu xem là ai khùng như vậy ngông. Luân hồi cổ tay đồng hồ nhưng nhận được hai tấm đạo cụ thuộc tính tin tức. Luân hồi cổ tay đồng hồ vốn chính là trí năng cổ tay đồng hồ. Không cách nào thành cục vực phóng tự đi mở ra truyền tư liệu không nên quá đơn giản. Nhìn hai tấm đạo cụ thuộc tính tin tức, chủ sạp con người lập tức liền không rời ra hô hấp càng ngày càng gấp rút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.